Nghiện nghe truyện xin chào các bạn, mời các bạn nghe truyện. Ông xã là Diêm Vương Đại Nhân, tập 3, tập cuối. Chương 91, nghỉ mát, 2. Thư Kỳ đứng một bên nhìn chằm chằm tay anh đang nắm lấy tay Lăng U, có phải cô ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rất quan trọng không? Người phụ nữ kia không phải vợ của Bạch trợ lý. Mọi người đều tản đi chơi. Thư Kỳ thấy Quân Mạc Phàm định rời đi liền muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt bất hảo của Lăng Thiên. Hắc Vô Thường và Kỷ Hà nhìn nhau, cảm thấy đã bỏ qua chuyện vui rồi gì rồi. Anh không định tắm biển sao? Lăng U mặc chiếc váy rộng nằm trên ghế. Nhìn trước mặt là biển cả mênh mông, vậy mà thân là ông chủ lại ngồi đây ngắm cô. Biển có thể đẹp hơn em sao? Quân Mạc Phàm cười nhìn cô. Lăng U đỏ mặt quay đi. Dạo này anh luôn tích cực lấy lòng cô, chỉ cần rót chút mật ngọt là cô lại thấy xấu hổ. Hắc Vô Thường nằm bên cạnh khóe miệng khẽ giật giật, Diêm Vương Đại Nhân ngày trước ngay cả cười cũng hiếm khi thấy, vậy mà bây giờ lại còn biết dùng lời đường mật dỗ dành phụ nữ. Liếc đến Kỷ Hà đang chơi phía xa, không biết bao giờ anh ta mới chiếm được trái tim của người phụ nữ này. Bốt, mọi người kêu tôi lên rủ anh xuống tắm. Thư Kỳ diện bộ đồ tắm hai mảnh, cô ta xấu hổ ấp úng nói với anh. Nói tôi không muốn. Quân Mạc Phàm không nhìn đến cô ta, hoàn toàn chỉ tập trung vào Lăng U bên cạnh. Nhưng... chị, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Lần trước ở siêu thị còn chưa cảm ơn chị. Hay chị xuống chơi với em đi. Thư Kỳ thấy không lôi kéo được anh lập tức quay qua cô. Cái nắm tay thân thiện, khuôn mặt tươi cười. Lăng U không thể không khen cô ta diễn quá đạt. Cô ấy không đến lượt cô phải lo. Quân Mạc Phàm thấy Thư Kỳ nắm tay Lăng U, máu ghen lại bốc lên. Hết Kỷ Hà, Bạch Dật, Bạch Vô Thường, Lăng Thiên, bây giờ ngay cả thư ký cũng muốn chiếm đoạt Lăng U của anh sao? Cảm ơn. Tôi thích ngắm biển hơn. Lăng U mỉm cười, gỡ tay Thư Kỳ ra. Hắc Vô Thường huýt sáo một tiếng. May mà anh ta vẫn chưa bỏ lỡ, trò hay xem ra mới chỉ bắt đầu. Bạch Vô Thường chơi ném bóng với Kỷ Hà và Bạch Dật, Lăng Thiên chỉ đứng một bên. Bảo vệ anh ta. Cả hòn đảo chỉ phục vụ duy nhất nhóm người của Quân Thị trong 3 ngày 2 đêm ở đây. Quân Mạc Phàm đã chuẩn bị thật kỹ, giấu tất cả mọi người kéo Lăng U đến một nơi. Nước biển xô vào chân Lăng U khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quân Mạc Phàm nắm chặt tay cô. Dẫn cô đến một chỗ khuất khá xa. Sau những tảng đá to, đám san hô dưới nước đang phát sáng, Lăng U nhìn đến chết mê, cô thích biển, thích cá, thích cả san hô. Bà xã em thích không? Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô cười nhẹ. Rất rất thích. Cảm ơn anh, ông xã. Lăng U mỉm cười, kiển chân hôn lên môi anh. Lấy được anh, cô thật sự rất hạnh phúc. Chương 92, âm mưu của Thư Kỳ. Thư Kỳ ngồi chơi với mọi người nhưng tâm tình luôn không yên. Cô ta nhìn quanh nhưng không thấy anh, ngay cả người phụ nữ đi theo anh cũng không thấy đâu. Người đi theo bốt sáng nay cô biết là ai không? Thư Kỳ quay sang hỏi một người. Đó là vợ của bốt, ngày trước làm thư ký nhưng từ khi có bầu nên mới nghỉ. Tình cảm hai người họ xem ra vẫn rất tốt. Chẳng biết tin đồn ly hôn từ đâu ra, người kia không để ý hờ hững nói. Thư Kỳ nắm chặt tay, cô ta đứng dậy đi về phòng. Bao nhiêu công sức từ trước đến nay, không thể thất bại. Hôm sau, mọi người đều quyết định sẽ đi lặn. Lăng U hớn hở sáng dậy rất sớm để chuẩn bị. Bạch Dật nằm giữa hai người cũng nhanh chóng thay đồ, Quân Mạc Phàm hai mắt thâm quầng nhìn một lớn một nhỏ trong phòng. Hôm qua vốn tưởng có thể ăn sạch cô, lại bị con trai chen vào giữa. Cẩn thận, bám theo anh. Quân Mạc Phàm chăm sóc cô thật chu đáo khiến ai đó phải ghen tị. Em cũng không phải trẻ con, hơn nữa đã từng lặn rồi. Lăng U cười cười. Quân Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt lại di chuyển đến 4 người đang ở đằng xa. Thư Kỳ lặn theo mọi người, lúc này mới nhìn qua cô muốn tiếp cận nhưng... Lăng U và Bạch Dật lại bị bao quanh bởi 5 người, cô ta không thể đến gần được. Lăng U nghịch con cá, trong đầu hoàn toàn muốn biến nó thành mỹ vị để cho vào bụng. Quân Mạc Phàm quay đầu nhìn,

Thâm Tâm chỉ có thể nói tạm tha cho anh. Trưa hôm sau, Lăng U mệt mỏi tỉnh dậy. Hôm qua anh chẳng khác nào kẻ chết đói, liên tục đòi hỏi cô khiến cô cả người ê ẩm không thôi. Bà xã. Quân Mạc Phàm từ nhà tắm bước ra, tinh thần trông vô cùng sảng khoái. Nói, chuyện tối qua là như thế nào? Lăng U ném gối về phía anh. Cử động mạnh khiến lưng của cô đau đớn, anh bóp chặt eo cô khiến lưng cô như muốn gãy làm đôi. Quân Mạc Phàm bắt được cái gối, thong thả kể lại sự việc cho cô nghe. Lăng U xoa xoa thái dương, anh nói sau khi uống ly cà phê Thư Kỳ pha để trên bàn thì thấy toàn thân nóng bức khó chịu. Sau đó liên tục đến gần sáng. Cái cô Thư Kỳ đó, rốt cuộc tính toán tốt đến mức nào, cô ta bỏ bao nhiêu thuốc vào trong cà phê vậy? Vậy sao anh không ngâm nước lạnh? Lăng U bỗng hiếu kỳ hỏi. Chẳng phải ngâm nước lạnh mấy tiếng là có thể hết sao? Có bà xã ở đây, sao anh có thể ngâm nước lạnh được? Quân Mạc Phàm hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ôn nhu đến 10 phần. Lăng U ngẩn người. Có cô thì không thể ngâm nước lạnh sao? Tại sao chứ? Ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt yêu mị gợi đòn kia, cô bỗng nhiên ngộ ra. Quân Mạc Phàm chết tiệt, anh biết em đang giận anh mà còn dám làm vậy. Anh tính kế cũng hay lắm đấy. Đi chết đi. Lăng U trừng mắt ném tất cả gối trên giường về phía anh. Là do em lập trường không vững vàng thôi. Quân Mạc Phàm tránh được, trực tiếp quấn cô vào trong chăn bế vào phòng tắm. Lăng U hừ lạnh, trong lòng vô cùng không cam tâm. Lần sau nhất định phải giữ vững lập trường, không thể bị anh dễ dàng đạp đổ như vậy được. Chương 96, Hạ Sinh Chiến Thần Nam Không. Trở lại cuộc sống như ngày thường, năm tháng dần trôi qua, bụng Lăng U đã vượt quá mặt, cô bắt đầu thấy khó khăn trong việc đi lại, cũng tại anh chăm quá kỹ khiến thai thai to hơn bình thường. Sau sự việc của Thư Kỳ, Quân Mạc Phàm lập tức xách Hắc Bạch Vô Thường lên vị trí thư ký. Anh không muốn xảy ra một sự việc tương tự khiến cô đau lòng. Ông xã, anh thấy cái này thế nào? Lăng U chọn một bộ đồ màu hồng phấn nhỏ nhắn giơ lên cho anh xem. Rất đẹp. Quân Mạc Phàm không muốn cô buồn, lập tức khen bừa. Tiểu Dật, đẹp không? Cô quay sang Bạch Dật cười cười. Rất đẹp. Bạch Dật cũng lập tức khen. Thấy Lăng U vui vẻ tiếp tục chọn đồ. Ánh mắt ghét bỏ của cả hai ba con lập tức chỉ lên cái bụng đã nhô cao của Lăng U, quân cướp vợ, quân cướp mẹ. Lăng U đi trung tâm thương mại, lúc về mang theo cả túi lớn túi nhỏ. Niềm vui khi có bầu chính là tự tay chọn đồ cho em bé trong bụng, cũng là đứa con đầu tiên của cô và anh. Papa, lúc mami mang thai con, có vui vẻ như vậy không? Bạch Dật đột nhiên hỏi. Đều như nhau thôi. Quân Mạc Phàm hờ hững nói, lướt qua nhóc con đỡ cô vào trong nhà. Việc sinh nở của phụ nữ vốn nguy hiểm, ba mẹ Lăng U vứt bỏ công việc ở nước ngoài, tạm thời chuyển về đây sinh sống. Kỷ Hà thỉnh thoảng lại đến thăm cô, lúc nào đi cũng mang theo Hắc Vô Thường. Bao giờ cậu mới chịu kết hôn? Lăng U dựa lưng vào thành giường nghiêm túc hỏi. Kỷ Hà cúi đầu im lặng không trả lời. Hắc trợ lý là người tốt. Ngoại hình quá chuẩn, công việc quá ổn định, đặc biệt cả hai lại yêu nhau. Cậu còn chần chừ gì? Tớ biết rồi. Kỷ Hà cười cười. Cô ta cũng không phải là quá kén chọn chỉ là Hắc Vô Thường mãi chưa chịu cầu hôn, chẳng lẽ lại muốn Kỷ Hà cô ta mở lời trước? Lần này Lăng U mang thai 9 tháng liền sinh. Nghe tin, Quân Mạc Phàm lập tức bỏ lại công việc phi xe thẳng đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài đợi khiến anh nhận ra, lúc trước cô sinh Bạch Dật cũng đau đớn như thế nào, vậy mà anh lại vô tâm, cùng Ninh Thư tổ chức hỷ sự. Bạch Vô Thường lần thứ hai đứng trước cửa phòng đợi cô sinh nở, anh ta vĩnh viễn không quên được cảnh đám người hầu bê từng chậu máu đi ra, thật sự là sợ hãi. Khi tiếng hét Lăng U vang lên, Quân Mạc Phàm định đạp cửa xông vào cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng. Chúc mừng, là bé gái. Hai mẹ con đều an toàn, y tá bế đứa bé mới sinh bước ra. Quân Mạc Phàm bế đứa nhỏ, chỉ nhìn qua rồi đưa cho Kỷ Hà, lúc này anh lo lắng cho cô hơn. Bạch Vô Thường nghe đến bé gái thì vui vẻ không thôi, nếu giống cô thì chẳng phải rất tuyệt hay sao?

Nửa đêm tiếng dậy bỗng nhiên không thấy anh, cô vội vàng gọi điện. Lăng U, anh. Anh đang ở Quân thị. Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh, khẽ nói. Sao nửa đêm rồi anh còn đến Quân thị, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Lăng U rời giường đi đến bên cửa sổ. Ông xã, nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta cùng nhau gánh vác. Chúng ta là vợ chồng mà, có phải không? Lăng U không thấy anh trả lời, bỗng nhiên nói. Cô không muốn nấp sau đôi cánh của anh, cô muốn cùng anh che chở cho gia đình nhỏ của mình. Quân Mạc Phàm ngẩn người. Phải rồi, anh đang tiếc nuối điều gì cơ chứ? Người anh yêu hiện tại và mãi mãi vẫn luôn là cô, dù cho cô có thay đổi về ngoại hình. Lăng U, anh yêu em. Quân Mạc Phàm ôn nhu nói. Quân Mạc Phàm, em cũng yêu anh. Lăng U nhìn ra ngoài, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Mặc lại áo khoác, Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh lần cuối, tay vừa giơ lên, bức tranh bỗng nhiên bốc cháy, chỉ để lại tro tàn rơi vãi trên sàn nhà. Xong xuôi, anh rời khỏi Quân thị, trở về nhà. Bà xã vào nhà, thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế sofa để đèn chờ mình, trái tim anh lại ấm áp không thôi. Lăng U nhìn anh, chạy lại vùi đầu vào ngực anh. Lấy được anh là hạnh phúc nhất trong đời của cô. Quân Mạc Phàm ghì chặt lấy cô vào lòng, không ai nói nhưng trái tim của hai người đã sớm hòa làm một. Quân Mạc Phàm hôn lên môi cô, sau tất cả, anh cuối cùng cũng có thể bên cô mãi mãi. Chương 99, Ngoại truyện 1. Quân Lăng ngồi ghế sofa nhìn chằm chằm hình ảnh gia đình ba người đang ôm nhau trên tivi. Nó đã 3 tuổi nhưng số lần ngủ cùng ba mẹ hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc có ý thức, nó đã phải ngủ riêng rồi, hoặc là ngủ với anh trai Bạch Dật kia. Chân nhỏ tụt xuống ghế chạy lạch bạch đến phòng của ba mẹ đập cửa thật nhiệt tình. Hôm nay nó muốn ngủ cùng với ba mẹ. Cạch. Cửa được mở, khuôn mặt u ám của Quân Mạc Phàm hiện ra, trên người chỉ mặc đúng áo choàng tắm hờ hững để lộ nửa bờ vai vững chắc. Quân Lăng hoàn toàn không biết nó đã phá hỏng chuyện tốt của ai kia. Ba ba, mami đâu? Giọng nói non nớt vang lên. Ngủ rồi. Còn con, sao giờ này vẫn ở đây? Quân Mạc Phàm nhìn nó với ánh mắt bất hảo. Đúng là tên chiến thần ngốc nghếch, chỉ biết phá hoại chuyện tốt của người khác. Đây đã là lần thứ tư trong tháng rồi. Tiểu Lăng muốn ngủ với mami, nó nói xong cũng không đợi anh trả lời, liền lách người chạy vào trong. Quân Mạc Phàm nhanh tay chụp lấy nó xách lên đi thẳng đến phòng Bạch Dật. Lăng U ngó đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Tiểu tử, trông em. Quân Mạc Phàm thả Quân Lăng vào lòng Bạch Dật vẫn còn đang ngái ngủ. Không. Tiểu Lăng muốn ngủ cùng mami. Quân Lăng lắc đầu, mắt đã ngấn nước. Bạch Dật cười mỉa mai nhìn anh, từ lúc nó gặp cô, số lần được ngủ cùng cũng không khá hơn so với em gái. Quân Mạc Phàm không vì thế mà nhân nhượng. Ngược lại trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ. Nếu ngoan ngoãn, ba sẽ cho con đi thăm U Minh. Thật sao? Quân Lăng chỉ biết U Minh là nơi rất thú vị qua lời nói của Hắc Bạch Vô Thường, nên vừa nghe vậy liền lập tức nuốt nước mắt vào trong. Bạch Dật ngồi một bên chỉ biết thở dài. Cũng may nó di truyền trí thông minh từ ba, nếu không như em gái này, chắc chắn là giống mẹ rồi. Quân Lăng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Bạch Dật. Chỉ cần nghĩ đến được đi U Minh chơi là nó lại thấy háo hức. Em thích lắm à? Bạch Dật bỗng nhiên nói. Anh không tò mò sao? Nó còn cần phải tò mò sao? Em thích nghe chuyện cổ tích không? Quân Lăng lập tức gật đầu, không mấy khi anh hai tình nguyện kể chuyện cho nó nghe. Thỉnh thoảng nó vẫn luôn có cảm giác, ba và anh hai dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó, nhưng xem ra là không phải rồi. Ngày xưa, tại U Minh nọ, có một lão Diêm Vương vô cùng xấu xí. Quân Mạc Phàm về đến phòng liền hắt xì vài cái. Cũng không biết là ai đang nhớ nhung anh, nhưng chuyện chính vẫn là. Ông bà xã ngủ. Anh vừa về thì cô đã ngủ say rồi. Chương 100, Ngoại truyện 2. Ngày đầu tiên Quân Lăng nhập học vào lớp 1, Lăng U kéo Quân Mạc Phàm đưa bé con đến tận nơi, dặn dò con gái yêu thật kỹ. Lại không nghĩ tới đến lúc quay lại đón người, Quân Lăng đã bị bắt cóc.

căn nhà có chút sập xệ vang lên tiếng kêu ghê người. Tên bắt cóc cuộn người trong chăn, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc vang vãng bên tai. Chú! Quân Lăng quấn chăn trùm đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt dễ thương, tay cầm theo ngọn nến đứng đầu giường tên bắt cóc. Á! Tiếng hét vang lên đến chói tai. Chú, cháu đánh thức chú sao? Quân Lăng sụt sịt nói. Nửa đêm mày không ngủ, đứng đây làm gì? Tên bắt cóc định thần lại, nhíu mày nói. Dọa chết hắn rồi, may mà bệnh tim chưa tái phát. Nhà mất điện rồi, cháu sợ. Quân Lăng lại nhanh chóng rơi nước mắt. Tên bắt cóc nhìn nhóc con, mắt thoáng qua tia thương tâm. Ngày trước hai con gái hắn cũng sợ bóng tối, mất điện liền lập tức khóc lóc xà vào lòng hắn, chỉ tiếc vợ con hắn gặp tai nạn giao thông, vợ và một đứa con mất mạng, một đứa thì hôn mê sâu đang trong bệnh viện, hắn vì quá túng quẫn không có tiền để tiếp tục điều trị cho con gái mới hành nghề này lần đầu tiên. Đừng sợ, lại đây, hắn đau lòng nhìn nhóc con. Chú đang nói gì vậy? Nhà mất điện cháu không tìm thấy toilet, cháu sợ sắp không kịp rồi. Quân Lăng nín nhịn đến xanh mặt. Tên bắt cóc ngẩn người, hậm hực rời giường dẫn nó đến toilet. Chương 102, ngoại truyện 4. Sau khi đi vệ sinh, Quân Lăng lại không chịu em trở về chỗ ngủ của nó. Nhóc con vẫn ôm chặt chăn đứng đầu giường tên bắt cóc mà không chịu rời đi. Trời đổ mưa ngày càng to, sấm chớp rạch trời sáng cả căn nhà nhỏ. Tên bắt cóc ngồi trên giường nhìn nó, không biết nó lại muốn giở trò gì. Chú! Quân Lăng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn. Chuyện gì nữa, hắn cảnh giác nhìn nó, tuyệt đối không thể mềm lòng. Tên bắt cóc vừa đọc truyện cổ tích vừa nghĩ bản thân bị điên rồi. Nó chỉ nói một chút, khóc một chút, làm vẻ mặt dễ thương một chút, hắn liền ngốc nghếch ngồi đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Chỉ là con gái hắn trước kia cũng như vậy, khiến hắn không thể không đồng ý. Hắn đọc hết quyển này đến quyển khác. Đến khi hai mắt nặng trĩu không thể tiếp tục mới ngừng đọc cúi đầu nhìn nhóc con, thấy nó nằm bên cạnh đã ngủ say, nụ cười ôn nhu bất ngờ xuất hiện trên môi hắn. Ba mẹ! Quân Lăng mơ ngủ khe khẽ lên tiếng. Sau đêm giông bão, trời hôm nay trong xanh đến kỳ lạ, tên bắt cóc cũng ngủ say đến mức nhóc con rời giường lúc nào hắn cũng không biết. Chú bắt cóc, buổi sáng tốt lành! Quân Lăng cười thật tươi với hắn. Hắn nhìn nhóc con chằm chằm, hình ảnh trước mặt bỗng nhiên mờ đi. Mỗi buổi sáng, con gái hắn cũng chúc hắn như vậy, mỉm cười như một thiên thần. Quân Lăng thấy hắn chảy nước mắt, vội vàng dùng tay lau đi. Đi, chú dẫn cháu đi ăn sáng, hắn lau lau nước mắt, cười nói. Quân Lăng được hắn đưa đến rất nhiều nơi mà trước đây chưa từng được đến, ăn những thứ bán ven đường, cuối cùng dừng lại ở một cánh đồng hoa màu tím. Đây là nơi hai con gái hắn rất thích khi trước, ngày nào cũng bắt hắn đưa đến đây. Vợ hắn cũng thích màu tím, cô ấy nói màu tím là màu của thủy chung. Chú, tặng chú. Quân Lăng kết thành một vòng hoa xinh xắn giơ lên trước mặt hắn. Hình ảnh hai con gái lại lập tức hiện ra, hắn cố nuốt nước mắt vào trong, cười vui vẻ nhận lấy. Quân Lăng lắc đầu, tự tay đặt vòng hoa lên đầu hắn, sau đó lại chạy đi chơi. Sao vậy, đang chơi vui vẻ, thấy nhóc con bỗng nhiên thất thần, hắn khẽ hỏi. Nếu như có ba mẹ và anh Bạch Giật ở đây thì thật tốt. Quân Lăng miễn cưỡng cười. Chiều tối, trời ngã sang màu vàng cam, tên bắt cóc núp sau lùm cây to nhìn Quân Lăng được ba mẹ đến đón. Hắn thế nhưng lại thả nhóc con rời đi. Quân Lăng được ôm vào lòng rời đi, trước đó còn quay đầu cười với hắn một cái. Tại bệnh viện, tên bắt cóc vừa nhận được tin có người làm từ thiện, trả toàn bộ tiền viện phí và phẫu thuật cho con gái hắn, hơn nữa người sẽ đứng phẫu thuật lại là bác sĩ có tiếng ở bên nước ngoài. Con nhóc đáng ghét, hắn lẩm bẩm rồi cười nhẹ. Bên kia, Lăng U cho người kiểm tra Quân Lăng từ đầu đến chân lại nhận được kết quả con gái béo hơn trước. Quân Lăng cắm bông hoa màu tím vào lọ đặt trước cửa sổ, mỉm cười quay người ôm lấy Lăng U. Chương 103, ngoại truyện 5. 55 năm hạnh phúc trên hạ giới, Lăng U cuối cùng cũng trở về U Minh. Cô được quỷ sai dẫn đi, lại nuối tiếc nhìn lại mọi người đang khóc bên xác của mình. Lăng U cô nương.

Cháu bây giờ là chỗ dựa duy nhất của Quân Lăng, cháu phải mạnh mẽ lên. Kỷ Hà vừa lau nước mắt vừa nói. Cuộc họp lúc 2 giờ đã chuẩn bị xong chưa? Tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cô trên tâm, cháu vẫn rất ổn. Bạch Dật nói với thư ký bên cạnh mới quay ra thản nhiên đáp lời của Kỷ Hà. Kỷ Hà nhìn nó, không biết nên khen nó nội tâm mạnh mẽ hay không. Quân Mạc Phàm vội vàng quay lại U Minh, trên đường đi vô số quỷ sai quỳ chào nhưng đều bị anh làm ngơ, trực tiếp đi qua đến căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên. Đứng trước cửa, Diêm Vương đại nhân lại lộ ra bộ mặt bối rối hiếm có. Lúc này trong lòng anh đang không ngừng sợ hãi, sợ cô sẽ giận dỗi rồi lần nữa xa anh nhưng nội tâm lại gào thét muốn được gặp cô, ôm cô vào lòng. Cánh tay đưa lên hạ xuống cả trăm lần vẫn chưa dừng lại, đám người hầu đứng đằng sau lén nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng quái dị. Hình như câu nói Lăng U cô nương không có nhà không lọt vào tai Diêm Vương đại nhân thì phải. Ngày ấy đứng đấy thì ít gì. Chương 105, Ngoại truyện 7. Quân Mạc Phàm đứng trước cửa phân vân một thời gian dài. Cuối cùng cánh tay cũng mạnh mẽ giơ lên gõ cửa phòng cô. Nhưng dù gõ bao nhiêu, người bên trong cũng không có dấu hiệu sẽ ra mở cửa. Anh biết, cô là đang giận anh. Đám người hầu đứng phía sau muốn lên tiếng nhưng thấy khuôn mặt u ám của Diêm Vương đại nhân liền ngậm miệng lại. Cũng không phải là bọn họ không nói, là do ngài ấy không lọt tai thôi. Không thể trách bọn họ được. Lăng U. Anh khẽ gọi tên cô. Lăng U, mở cửa cho anh đi. Lăng U, là anh không tốt, lúc đó không thể cho em một danh phận. Nhưng anh người anh yêu vẫn luôn là em không thay đổi. Lăng U, sau khi em đầu thai, anh đã hủy đám cưới rồi, cũng tự mình chăm sóc con của chúng ta. Lăng U, anh thật sự không muốn tổn thương em dù chỉ một chút. Anh hối hận rồi, rất hối hận. Em không thể tha thứ cho anh sao? Quân Mạc Phàm dựa đầu vào cửa, đôi mắt u buồn hiện lên. Quân Mạc Phàm thở dài một tiếng, xem ra cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Quay người muốn rời đi, bốn mắt gặp nhau không khí liền đông cứng lại. Không biết từ lúc nào, Lăng U đã đứng sau anh, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Hai tay Quân Mạc Phàm bắt đầu đỏ lên, anh ho nhẹ một tiếng. Không phải cô đang ở trong phòng sao, như thế nào lại ở đây? Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía đám người hầu đang đứng bên cạnh khiến họ vội vàng cúi mặt xuống, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Trong lòng Quân Mạc Phàm gào thét không thôi, thật mất mặt. Lăng U thấy cô chạy đi, anh vội vàng đuổi theo nhưng đi qua đám người giúp việc kia liền dừng lại. Hôm nay bổn vương có đến đây không? Giọng nói lạnh lẽo âm độ vang lên. Không có, hôm nay Diêm Vương đại nhân không có đến đây, đám người lại cúi thấp thêm một chút nữa. Quân Mạc Phàm gật đầu hài lòng sau đó nhanh chóng đuổi theo cô. Lăng U chạy đến sông Vong Xuyên thì va phải ngực của một người. Quân Mạc Phàm vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm giác được ôm cô luôn luôn rất tuyệt. Lăng U vùng vẫy muốn thoát nhưng không được liền hậm hực đứng im. Lăng U. Em đã nghe thấy hết chưa? Không nghe thấy gì hết. Chỉ thấy anh đứng trước phòng em lải nhải với cái cửa. Hai tay anh lại đỏ lên. Bà xã, từng lời anh nói đều là thật. Em không tin anh sao? Quân Mạc Phàm có chút lo sợ cúi đầu nhìn người trong ngực. Ánh mắt lo lắng hiện lên. Lăng U nhìn anh, cô không phải giận anh chuyện đó. Không giận anh bỏ cô thú người khác vì cô biết cô lúc đó không xứng với anh. Anh thích em bây giờ hay thích Lăng U kiếp trước kia, cô nghiêm túc nói. Chương 106, Ngoại truyện 8. Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt. Quân Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lăng U, trong lòng không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo, chỉ cần anh trả lời sai, cô nhất định sẽ không tha cho anh. Em và Lăng U kiếp trước là một người. Anh đương nhiên là yêu em rồi. Em không phải với ấy. Lăng U cúi đầu, giọng nói u ám đến bất thường. Cô không phải cô ấy, với đã nhìn thấy ảnh cô ấy trong phòng anh rồi, hai người họ hoàn toàn khác nhau. Lăng U. Quân Mạc Phàm đau lòng nhìn cô. Anh phải nói thế nào cô mới chịu hiểu đây? Anh yêu Lăng U, anh cũng yêu cô. Lăng U, anh biết em không giống cô ấy. Hai người tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng người anh yêu vẫn luôn là em. Tin anh yêu em của hiện tại, chưa bao giờ bắt ép em giống cô ấy để yêu. Quân Mạc Phàm ôm chặt cô hơn. Kiếp này coi hoàn toàn là một con người khác. Anh sao có thể nhầm lẫn giữa hai người như vậy được? Lăng U nhìn anh, mắt từ khi nào đã nhiễm nước, đôi mắt to tròn kia thu ngược hình ảnh của anh in thật sâu vào bên trong. Quân Mạc Phàm đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mỗi lần thấy cô khóc, trái tim anh đều nhói lên, cảm giác này vô cùng khó chịu. Anh có thật là yêu em chứ không phải cô ấy không? Lăng U hoài nghi nhìn anh. Thật. Quân Mạc Phàm nghiêm túc gật đầu, 10 phần chân thành đều thể hiện hết ra ngoài. Vậy sao anh còn giữ hình cô ấy trong phòng? Lúc cô đầu thai, anh chỉ vẽ duy nhất 2 bức tranh về cô. Một bức mang lên hạ giới ngắm dần, bức còn lại vẫn luôn để đây cho Bạch Dật xem khi còn nhỏ. Không nghĩ tới quay lại vội vã đi tìm cô mà chưa kịp thủ tiêu. Em ghen sao? Hai má Lăng U đỏ lên, nhanh chóng úp mặt vào ngực anh. Cô mới không thừa nhận bản thân đang ghen với chính mình của kiếp trước. Quân Mạc Phàm nhìn hành động dễ thương của cô, miệng khẽ nhếch lên cười. Kiếp này hay kiếp trước, cô vẫn sẽ đều là người của anh. Những ngày sau đó, Lăng U lại không chịu đến điện Diêm Vương, nhất nhất đòi ở căn nhà nhỏ này. Diêm Vương đại nhân thấy vậy, không ngại vứt liêm sĩ qua một bên, thu dọn hành lý qua ở cùng cô. Ông xã, hôm nay lại câu được rất nhiều cá. Lăng U thả cần câu cá như mọi khi, vui vẻ quay lại cười nói với anh đang nằm trên ghế bên cạnh. Vui không, anh hờ hững nói. Rất vui. Tối nay được ăn no cá rồi. Lăng U lại quay đầu tiếp tục sự nghiệp câu cá của mình. Quân Mạc Phàm ôm nhu nhìn cô, ánh mắt lại như vô tình lướt qua đám cá dưới sông Vong Xuyên bỗng trở nên lạnh lẽo. Diêm Vương đại nhân ngày trước quý đám cá này vô cùng, cũng chỉ dám cho Lăng U mỗi ngày câu được một con, nhưng lần này lại khác, áp lực vô hình ép chúng xếp hàng để cô câu. Chỉ cần bà xã vui, những thứ khác đều không quan trọng. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe truyện nhé.